Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 32, góc truyện audio.com. Ngày mai, Mạc Chiêu Dao hơi hơi nhíu mày. Hỏi, nhanh như vậy sao, vậy chuyện ngươi tuyển phi? Bỏ đi, Đông Vân Tường Thụy không có giải thích bất kỳ điều gì. Bởi vì chính hắn cũng không biết nguyên nhân. Nếu như có Ali, Ali là của trẫm. Mạc Chiêu Dao nói xong, vòng tay ôm Ali vào trong lòng. Giống như sợ bị Đông Vân Tường Thụy đoạt đi mất, khiến cho Vinh Nghĩa quận chúa đang đứng ở một bên oa oa kêu to. Ali đầu đầy mồ hôi, một phen đẩy Mạc Chiêu Dao ra, phản bác nói, cái gì là của ngươi? Mạc Chiêu Dao chỉ cười gian, trong mắt đều lộ vẻ âm hiểm. Ali bị y nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi đánh một cái rùng mình, không biết như thế nào. Lại đột nhiên nhớ tới chuyện không lâu trước đây hắn cùng Mạc Chiêu Dao ở trên giường. Trong nháy mắt liền trở nên mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng nói, ngươi không cần nói lung tung, ta cái gì cũng chưa nói nha. Ha ha ha ha, Mạc Chiêu Dao tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng âm hiểm cười lên, ánh mắt tựa như hồ ly, trong chốc lát liếc về phía Ali, trong chốc lát liếc về phía Đông Vân Tường Thụy. Ali ngồi cũng không yên, nguyên văn, tọa lập bất an, còn Đông Vân Tường Thụy lại là mạc danh kỳ diệu, không hiểu gì hết. Đột nhiên, Đông Vân Tường Thụy kéo Ali qua, nói với hắn, lần này ta quay về đại lý không thể mang ngươi theo. Ngươi trước tiên ở Hoàng Cung ngốc một đoạn thời gian, chờ có cơ hội, ta sẽ tiếp ngươi. Không không không, ngươi không cần tới đón ta. Ali vội vàng lắc đầu. Nghĩ thầm, Đông Vân Tường Thụy đi càng xa càng tốt, hắn cũng không muốn bị đưa đến đại lý làm cái vương phi gì gì đó. Nhưng nghĩ lại, lúc này mình ở lại Hoàng Cung chẳng phải cũng là phi tử của Mạc Chiêu Dao sao? Như thế xem ra, trừ phi thoát ra khỏi Hoàng Cung, bằng không hắn tài nào cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị nam nhân đè. Nghĩ đến đây, Ali âm thầm siết chặt nắm tay. Nhưng đến khi hắn ngẩng đầu lên, Đông Vân Tường Thụy đã sớm biến mất, đi quả thật mau, cấp bách như vậy sao? Ali bĩu môi, lúc này, nhìn bóng dáng Đông Vân Tường Thụy, Mạc Chiêu Dao có chút xuất thần, hai mắt đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu sau, y mới thở ra một hơi, nhưng không biết y rốt cuộc là thở dài, hay là thư khí. Hôm sau, Đông Vân Tường Thụy quả nhiên rời đi. Bởi vì Mạc Chiêu Dao không đồng ý, cho nên Ali không thể đến tiễn hắn. Mấy ngày kế tiếp, Ali ở trong Hoàng Cung coi như là bình thản, tuy rằng Vinh Nghĩa quận chúa mỗi ngày hơn 6 canh giờ. Đều ở bên cạnh Ali và Mạc Chiêu Dao tựa như bóng đèn trăm vạn nhà. Nhưng Ali luôn mặc niệm nguyên tắc năng nhượng tắc nhượng. Nhịn được thì nhịn, tuyệt bất tranh phong, tuyệt không đi kiếm chuyện. Hai người trong lúc đó thật không nháo ra đại sự gì. Rốt cục, ngày thứ ba, ngày Ali gia nhập Uy Vũ Kỵ cũng tới rồi. Mạc Chiêu Dao một đường đưa hắn đến giáo trường. Trước đó, Mạc Chiêu Dao gần như đã hảo hảo cường điệu nói với Ali chỗ đáng sợ của Uy Vũ Kỵ. Còn có, người nơi đó hầu hết đều có quan hệ với Thủy Gia. Cùng đủ loại quan hệ với Vinh Nghĩa quận chúa. Nhưng đối với lời dặn dò của Mạc Chiêu Dao, Ali nghe lỗ tai bên này ra lỗ tai bên kia. Sau đó nhẹ nhẹ đáp vài tiếng. Không lâu sau thì đem toàn bộ quên sạch. Một lòng thầm nghĩ thời gian mau mau trôi qua. Chính mình hảo hảo tới xem Uy Vũ Kỵ. Trong Hoàng Cung vị phấn son quá nặng. Không phải nơi Ali thích ngốc. Vẫn là giáo trường loại này vừa có thể bắn cung cưỡi ngựa. Lại là nơi có thể vật lộn. So ra như vậy mới có thể thỏa mãn được hắn. Tiền cánh tướng quân Thủy Du Trần, hậu cánh tướng quân Vũ Văn Hảo, tả cánh tướng quân Thủy Du Ngân, hữu quân tướng quân Mục Lạc Thiên, trung cánh tướng quân Tào Tử Huyền. Năm người bên trong, Mạc Chiêu Dao cùng Kỷ Thừa Uyên hợp nghị đã lâu, cuối cùng rốt cục cũng quyết định phân Ali đến tiền cánh. Tiền cánh tướng quân Thủy Du Trần tuy là đại ca của Vinh Nghĩa quận chúa, nhưng hắn từ trước đến nay tự chỉ quá cao, hẳn là sẽ không gây khó dễ cho Ali, người khác trong mắt hắn bất quá cũng chỉ giống như con kiến đi. thời điểm đỡ Ali xuống khỏi xe ngựa, Mạc Chiêu Dao cầm tay Ali, tựa như mẫu thân đang tiễn hài tử xuất trinh, ân cần dặn dò nói, vào bên trong quân đội, nhất định phải ngoan ngoãn, nghe lời tướng quân, không được nhàn hạ, hảo hảo luyện bản lĩnh, không cần quá nhớ mong trẫm, nếu có cơ hội, trẫm liền lén đến thăm ngươi. Ali nghe được một đầu mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ tới Mạc Chiêu Dao cũng là có hảo ý, đành phải cười gật đầu. Đáp ứng nói, đã biết, nói xong liền nhảy xuống xe, chạy tới địa điểm tập hợp, nhìn theo bóng dáng Ali, Mạc Chiêu Dao lẩm bẩm, hắn vóc dáng nhỏ như vậy, nhất định là người nhỏ bé nhất trong đội A, đáng tiếc Mạc Chiêu Dao đoán cũng không đúng. Bởi vì bên trong tiền cánh quân, còn có một gã thiếu niên so với Ali còn nhỏ xinh hơn, hắn gọi Phượng Lê. Cách Trương.